Ta không làm kiếm chủ đã nhiều năm. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong, Hồi Tuyết vốn là một đôi thư hùng kiếm 200 năm trước. Kiếm Lưu Phong được Tạ Trường Canh rút ra khỏi kiếm trì. Hắn ta tấn thăng cấp kiếm chủ. Lưu Phong hiện tại kiếm Hồi Tuyết xuất thế. Hai vị kiếm chủ kết thành đạo lữ là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi, trong lòng Giang Ly đã sớm ngưỡng mộ Tạ Trường Canh. Nếu không, nàng ta cũng sẽ không vì cứu hắn ta mà trộm đi lưỡng đồ hoa dùng để cứu mạng sư phụ. 4. Giang Ly là sư phụ mang về từ phàm gian. Lúc ấy phàm gian nạn đói đi đôi với nạn ôn dịch, sinh linh đổ thán, người chết đói khắp nơi. Sư phụ cưỡi lừa xanh đi du ngoạn ở bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy nàng ta bị một đám người trói chặt tay chân, đang muốn bỏ vào nồi hầm canh. Sư phụ dùng một túi gạo nhỏ cứu nàng ta, sau đó đưa về núi Lạc Hà thu nhận làm đệ tử nhỏ nhất. Giang Ly có thiên phú rất cao, tu luyện cũng khắc khổ, ngày đêm không nghỉ, tu vi tiến bộ cực nhanh. Nàng ta giống như một miếng bọt biển phơi khô lâu ngày, liều mạng hấp thu tinh hoa của tông môn và sự chú ý của sư phụ. Công pháp thượng đẳng, linh tông chủ thực, đan dược pháp bảo, trước nay nàng ta đều là người đầu tiên lựa chọn. Về sau nàng ta không quan tâm tới sư phụ liên tục khuyên ngăn, tự mình cưỡng ép đột phá cảnh giới, kết quả đan điền bị hao tổn, không thể nào hội tụ linh khí được nữa. Mà đã không thể hội tụ linh khí, đối với người tu tập mà nói chính là cắt đứt con đường tu tiên. Lúc này nàng ta mới biết hối hận, khóc lóc cầu xin sư phụ cứu mình, nói ngày sau chắc chắn sẽ gánh vác trọng trách chân hưng tông môn. Sư phụ vốn luôn mềm lòng, lại nể tình thân thế nàng ta đáng thương, vì vậy dốc sức một mình xông vào động Kỳ Lân, liều mạng cướp một cây nguyên thảo trở về. Giang Ly gặp họa được phúc, không chỉ khôi phục đan điền, hơn nữa còn thành công tiến cảnh. Nhưng sư phụ lại bị tổn thương tâm mạch, tu vi mất gần hết, mỗi ngày không ngừng thổ huyết, thọ nguyên vốn đã không nhiều, bây giờ lại càng tràn ngập nguy cơ. Ta tìm Giang Ly đòi tuyết phách đan, thứ đó là nhiều năm trước, tam sư đệ xông vào bí cảnh huyền không lấy được. Vốn định dâng cho sư phụ nhưng bị Giang Ly lấy lý do tâm mạch không ổn định, cưỡng ép lấy đi. Lúc ấy mọi người chỉ cười trừ, không ai so đo. Mặc dù tuyết phách đan rất quý giá nhưng chúng ta cũng không phải chưa từng thấy qua những thứ quý giá như vậy. Nàng ta muốn thì cho thôi, nhưng hiện tại thì khác. Tuyết phách đan có thể chữa trị tâm mạch. Cách chương.